Chương 2943, lần này có thể giúp ta, chỉ có ngươi thất tiểu hoàng, 2. Lại bởi vì thân thể hư hóa bất lực, hai đầu gối mềm nhũn, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Trong tay ôm Mộ Nhan cu nở dê ngã văng ra ngoài. Quân Mộ Nhan thất hoàng cuống quýt bổ nhào qua, "Quân Mộ Nhan, ngươi quảng đau đớn không có nhưng mà." Lúc này Mộ Nhan hoàn toàn đắm chìm trong bị như đi a ngu cờ thống khổ tra tấn trong thâm uyên, căn bản là không có cách đáp lại hắn. Thất hoàng nhắm lại mắt, một lần nữa ôm lấy Mộ Nhan, ngưng tụ sức mạnh, tiếp tục đi về phía trước. Tại thiên ma cầm không gian bên trong có một đầu như rơi đờ ơ y tinh thần dòng sông màu bạc. Con sông này vốn là Mộ Nhan tại Diễn Vũ Đại Lục hấp thu linh mạch lúc, hóa nhập không gian. Tại Diễn Vũ Đại Lục bên trong muốn tu linh, đây là duy nhất linh khí nơi phát ra. Nhưng đến tu chân đại lục về sau, bốn phía trải rộng linh lực, đầu này tinh hà liền đã mất đi hiệu dụng. Thất hoàng đem Mộ Nhan để vào trong tinh hà, cẩn thận từng ly từng tí dùng trong tinh hà thủy, thanh tẩy Mộ Nhan thân thể. Vết máu bị tẩy đi, kia tại Mộ Nhan thể nội mạnh mẽ đâm tới chùm sáng liền lộ ra càng phát ra rõ ràng. Lúc này quang đoàn đã càng lúc càng lớn, gần như muốn nứt vỡ Mộ Nhan thân thể. Thiếu nữ nguyên bản tuyết trắng tinh tế, không tì vết chút nào trên da, lại bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết dạng. Những này vết dạng có màu lam, có màu đen, còn có màu bạc trắng, đan vào một chỗ, hình thành một bộ cực kỳ quỷ dị hình tượng. Nữ nhân ngốc nhìn xem một màn này, nghe Mộ Nhan không đè nén được rên thống khổ, thất hoàng hai tay gắt gao nắm thành quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, nhân loại không đều là giảo hoạt ích kỷ sao, những cái kia ngớ ngẩn có quan hệ gì tới ngươi, tại sao phải lần lượt liều mình cứu bọn họ. Quân Mộ Nhan, ngươi trả lời ta a. Tiểu Phượng Hoàng bay tới, nhìn thấy trong tinh hà Mộ Nhan thảm trạng, nhịn không được khóc lên, xinh đẹp tỷ tỷ sẽ chết sao, thất hoàng ca ca, ngươi lợi hại như vậy, mau cứu xinh đẹp tỷ tỷ có được hay không. Thất hoàng cao mày, đem để tay tiến trong tinh hà. Sau một khắc, năng lượng màu đen như mực từ hắn giữa ngón tay tuôn ra, choáng nhiễm nước sông, bao khỏa bên trên Mộ Nhan. Nhưng mà, còn không đợi những này năng lượng màu đen tràn vào Mộ Nhan thể nội, thất hoàng liền thân hình thoát một cái, đồng nhiên mới ngã xuống đất. Thất hoàng ca ca, cô quần đỏ tử ca ca, ngươi thế nào? Thất hoàng trước mắt một mảnh choáng váng, khó khăn mới từ trên mặt đất đứng lên, thế nhưng là muốn lại phóng ra năng lượng, cũng rốt cuộc làm không được. Hắn gắt gao cắn răng, máu tươi từ giữa răng môi chảy ra, lại không phát ra gì. Một đôi mắt phượng lúc này hoàn toàn đỏ đậm, nồng phảng phất có thế nhỏ máu đi xuống. Quá yếu ha ha, ngươi thật sự là quá yếu. Một đạo khàn khàn trào phúng thanh âm vang ở thai của hắn mở. Viễn cổ phong ấn song hồn tách rời, ngươi cái gì đều không làm được, muốn cũng không chiếm được, muốn cứu đều cứu không được, chỉ có vô tận phản bội ha ha ha. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Thanh âm kia đứt quãng một lần tại trong đầu hắn tiếng vọng, như ma chú, một chút xíu rót vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Thất hoàng hai mắt càng ngày càng đỏ, mực đậm hắc khí từ quanh người hắn phát ra, toàn bộ thiên ma cầm không gian đều kịch liệt lay động. Đúng rồi, cái này đúng rồi, ha ha ha, chỉ có mới có thể có đến ngươi muốn hết thệ. Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Hoàng Ga nguyên bản còn tại ôm thất hoàng khóc chít chít, lúc này lại bị dọa đến hét lên một tiếng, lộn nhào chạy ra thật xa. Nhưng rõ ràng đã trốn được xa như vậy, cảm nhận được không gian bên trong tràn ngập đáng sợ khí tức, vẫn là không nhịn được run lẩy bẩy. Thiên ma cầm không gian phảng phất muôn sập. Nhưng mà đúng lúc này,